Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, huyết chiến sân thượng. Ngay tại hai người thời điểm chiến đấu, sân thượng lối vào chỗ, lại xuất hiện mấy cái bạo dân. Những bạo dân này, đúng vậy, trước đó Tần Kiêu dùng trọng truy quyền kích thương người. Hiện tại bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Nhưng là cơn giận dữ càng lớn, mặc dù chỉ đi lên ba người, nhưng là trong tay bọn họ mang theo súng kích điện, mắt thường có thể thấy lưới điện bao phủ xuống, trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, ngay cả võ đồ thực lực đều không có đến các học sinh kêu rên một tiếng. Tất cả đều ngã trên mặt đất, mà những cái kia bảo hộ các bạn học sinh khá giỏi, cũng hiển nhiên nhận lấy lưới điện dư huy. Sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, bị bạo dân đè xuống đánh xuống tới, tính cả Lam Hinh đều liên tục bại lui, bị một cái bạo dân đao trong tay chặt lại tay trên lưng. Sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện, Lam Hinh trong tay nguyên lực vũ khí tuột tay, loảng xoảng. Lam Hinh cẩn thận, Lộ Dai Dai quát to lên. Tần Kiêu nghe được thanh âm này, toàn bộ thần kinh đều nhảy lên. Hai mắt bay đặt ánh lửa, một cước đá văng vương đao, quay đầu liền thấy cái kia bạo dân nâng đao liền muốn chém vào Lam Hinh trên thân. Lan, Tần Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai đại bước phóng ra 4 mét, một quyền đánh vào đối phương đầu lâu bên trên. Bành, một nắm đấm này mang theo Tần Kiêu chỉ còn lại nguyên khí. Đem cái này bạo dân đầu lâu như là dưa hấu một nửa đánh nát. Màu đỏ trắng chất lỏng bắn tung tóe đi ra, thậm chí dính vào Lam Hinh gương mặt. Nếu như nói, trước đó Tần Kiêu mặc dù cũng đều trúng đích đối phương yếu hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới giết người. Thế nhưng là hắn không thể để cho người động Lam Hinh một cọng tóc gáy. Nhìn thấy Lam Hinh trên tay vết thương, Tần Kiêu triệt để lên sát tâm. Ai đụng đến ta lão bà, hắn liền cùng ai liều mạng. Nhưng là ngay lúc này, một mảnh lôi điện đánh tới. Tần Kiêu cùng Lam Hinh, cùng chỉ còn lại mấy cái có sức chiến đấu đồng học, tất cả đều ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Một đám đồ dê con khốn kiếp, đều cho ta giết chết. Vương Đào giống giận, lão đại, tiền, tiểu tử này tiền trên người. Một cái bạo dân bưng bít lấy thụ thương bụng, chỉ vào Tần Kiêu. Vương Đao tiến lên, một phát bắt được Tần Kiêu tóc, giận dữ hét, đem tiền cho ta quay tới. Tần Kiêu ngón tay giật giật, hắn thậm chí không cảm giác được trên da đầu đau đớn, chỉ có thể giống như chó chết ngã trên mặt đất. Dạng này không được, động, hắn muốn động một cái. Mắt thấy, cái khác bạo dân đã cầm đau thương muốn thẳng hướng không có chút nào phản kháng bạn học. Tần Kiêu trong lòng lo lắng, đột nhiên nghĩ đến hôm qua tu luyện bất tử bất diệt sinh tức kinh. Động, động, Tần Kiêu vận chuyển nội công, kịch liệt chém giết để Tần Kiêu mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Liên tục không ngừng nguyên khí thuận lỗ chân lông dung nhập kinh mạch của hắn bên trong, sau đó rơi vào đan điền. Trên thân thể tê liệt dần dần biến mất, ngón tay của hắn bắt đầu chuyển động, mò tới rơi xuống đất một thanh vũ khí, đó là Lam Hinh vứt xuống tới vũ khí. A, Tần Kiêu giống giận, bắt lấy cái kia thanh vũ khí, hướng lên đâm một cái. Phốp, máu tươi gắn Tần Kiêu mặt mũi tràn đầy, cái kia nắm lấy hắn vương đao, trong nháy mắt bị đâm xuyên trái tim. Thân thể cứng ngắc, trên mặt còn mang theo không dám tin, không nghĩ tới liền muốn thành công thời điểm, hắn thế mà cứ như vậy chết tại một cái nhỏ yếu học sinh cấp 3 trong tay. Vương Đào ngửa đầu ngã về phía sau, con người khuếch tán, ngã xuống đất bên trên. Phù phù, Vương Đào chết, cái này biến cố tới quá nhanh, để muốn giết người diệt khẩu đám bạo dân, tất cả đều chuyển hướng Tần Kiêu. Trong lòng bọn họ kinh hoàng, nhưng là rất nhanh, vặn vẹo tính cách để bọn hắn càng thêm tham lam. đại não sung huyết, đã không cách nào lý trí suy tư. Tiểu tử này trên người có tiền, đem tiền quay tới, giết, giết hắn. Bạo dân thẳng hướng Tần Kiêu. Tần Kiêu huy động vũ khí trong tay, không có quyền pháp, chỉ có bản năng, giết. Một cái bạo dân bị Tần Kiêu một kiếm phách hơn phân nửa thân thể. Cái thứ hai bạo dân truy kích mà đến, hắn không chút do dự lần nữa chém giết. Tới một cái, giết một cái, đều chết, đều phải chết. Tần Kiêu toàn thân đẫm máu, đại khai sát giới, nằm dưới đất. Các bạn học tất cả đều khóc lên. Đừng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lam Hinh chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Tần Kiêu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trên mặt đất máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Không biết là địch nhân vẫn là Tần Kiêu, Lam Hinh đau lòng đến không cách nào hô hấp. Tần Kiêu, chịu đựng, ngươi nếu không chết, lão tử cũng không tiếp tục truy Lam Hinh. Lăng Huy Vũ cũng con mắt đỏ lên. Ô ô ô, Tần Kiêu, ủng hộ. Lộ Dai Dai khóc lên, lệ rơi đầy mặt, ngữ điệu đều bóp méo. Tần Kiêu, ủng hộ. Tiết Khiêm đột nhiên quát to lên, ủng hộ a. Tần Kiêu, đừng để ta coi không dậy nổi ngươi. Diệp Tiêu Thu gầm thét nói ra, ủng hộ. Lý Hải Dương gào thét lớn, ủng hộ. Tần Kiêu, chịu đựng. Các bạn học đều nhìn Tần Kiêu, bọn hắn muốn cố gắng đứng lên, nhưng là bọn hắn tiếp nhận tất cả sét đánh thương, lúc này không có lâm vào hôn mê, đều là thực lực rất mạnh học sinh, thậm chí có chỉ có thể ô ô thút thít, bờ môi đều là đay mộc. Bọn hắn cũng có người giãy giụa muốn đi hỗ trợ, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Kiêu cùng bạo dân sinh tử vật lộn. Xoẹt xẹt, súng kích điện nhảy ra một đạo điện quang, đánh vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu toàn thân run rẩy, lại kiên cường đứng ở cái kia, nửa quỳ, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể. Trên sân thượng thây ngang khắp đồng, trước đó cùng Tần Kiêu dây dưa bạo dân cũng bị cái này dòng điện đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có cái cuối cùng cầm trong tay súng kích điện bạo dân. Ha ha ha, ta có tiền, ta có tiền, ngươi, nhanh lên đem tiền giao ra đây cho ta, không phải ta liền giết sạch bọn hắn. Cái kia bạo dân thương chỉ Tần Kiêu, hô, Tần Kiêu từng ngụm thở phì phò, máu tươi thuận bờ môi lưu lại, nhỏ xuống trên mặt đất. Ta cho ngươi tiền, ngươi đi, nếu là lại lưu lại, ta chính là liều chết, cũng đã giết ngươi. Tần Kiêu chật vật nói ra, tốt, ngươi đưa tiền ta liền đi. Thời gian đã kéo thật lâu, nếu như lại phí sức giết chết những người này, cái này bạo dân cũng biết không thể nào, dứt khoát đi thẳng một mạch. Hắn nhìn xem Tần Kiêu hai tay run run, mở ra trên máy truyền tin số dư còn lại giao diện. Nhưng mà sau một khắc, Tần Kiêu lại siết chặt nắm đấm, nguyên khí thôi động. Trọng truy quyền, bạo dân trên đỉnh đầu hiện ra một cái búa hư ảnh, sau đó đột nhiên nện hạ, đương, đại chùy rơi xuống, trong nháy mắt đem cái này bạo dân đánh cho đầu não chấn động. Bạo dân thân thể lung lay, ầm vang ngã xuống đất, toàn bộ trên sân thượng không còn có một người đứng thẳng, nhưng là cái kia quỳ một chân trên đất Tần Kiêu lại làm cho người ngưỡng mộ. Cảm thấy hắn lúc này là cao lớn như vậy. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến phi hành khí tiếng ông ông âm. Lăng Huy Vũ thủ hạ vệ sĩ đội ngũ rốt cuộc cảm thấy không đúng, quay trở về, được cứu. Tần Kiêu chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, ngã lệch trên mặt đất, không còn có một tia khí lực, ý thức cũng bất tỉnh đi. Tần Kiêu, Lam Hinh quát to lên, cứu người a, nhanh cứu người. Lăng Huy Vũ hô to, Tần Kiêu, ngươi đừng ra sự tình a, Tần Kiêu, đừng chết. Ô ô ô ô, khóc gáy cùng tiếng nghẹn ngào truyền khắp sân thượng. Tu tiên cổ điển